8 điểm phẩm cách, chương 32, đôi ta mê đắm, góc truyện audio.com, chấm, 31, đôi ta mê đắm. Giờ khắc này, mọi thứ trong đầu trống rỗng, Bạch Bình Châu cắn chặt môi dưới, đẩy tay anh, nhưng rồi lại vẫn bắn trong tay anh. Đã yêu nhau bao lần trước đó, nhưng Bạch Mãn Xuyên chẳng được mấy lần chăm sóc gà nhỏ của Bạch Bình Châu. Lần này lại khác, người đàn ông dừng lại ở nơi này thật lâu. Động tác trên tay nhẫn nại dịu dàng, ngón tay thô ráp nắn bóp mấy lần trên đầu khất tròn đầy. Bạch Bình Châu không chịu được vòng tay ôm cổ Bạch Mãn Xuyên hôn hít. Bạch Mãn Xuyên cũng không thỏa mãn đòi hỏi của người trong lòng. Anh nhéo gáy hắn kéo ra sau, cúi đầu chuyên tâm nghịch gà. Bạch Bình Châu bất mãn, rầm rì vài tiếng rồi lại quấn lên. Người đàn ông mở miệng, nghe lời, đừng dẻo. Ngoài miệng nói thế, động tác trên tay lại lớn hơn, giống như muốn bóp cho tinh dịch phun ra. Bạch Bình Châu bị đau, bắt đầu hờn dỗi hùng hổ. Mẹ anh có thể nhẹ chút không? Đau chết người ta rồi. Bạch Mãn Xuyên nào có để ý hắn, tay dùng sức thế nào thì dùng sức thế ấy. Không bao lâu Bạch Bình Châu như bị điện giật toàn thân, bắn lần thứ hai trên tay người đàn ông. Tiên hiệp hay. Bạch Mãn Xuyên thả Bạch Bình Châu còn đang thở phì phò lên giường, rồi xuống giường bấm nút tính giờ trong khi lý trí còn tồn lại. Anh khó mà tưởng được, nếu bây giờ không bấm nút, chờ chút nữa bắp có hiệu lực, liệu anh có thể ngừng việc mút mắt núm vú mềm mại của cục nhỏ nhà mình hay không? Bây giờ bắp vẫn chưa có hiệu lực, anh về giường, dùng thân thể mình phủ lấy thân thể trắng ngần ấy. Bạch Bình Châu chậm lại, một giây sau đã bị ôm chặt khít, mặc dù Bạch Mãn Xuyên vẫn còn áo quần chỉnh tề, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ làn da dưới lớp vải vóc. Hắn vùi đầu vào cổ người đàn ông, giọng điệu sau cơn cực khoái truyền vào tai người đàn ông. Daddy, ngực em hơi phồng. Hắn không ý thức được mình đang nhõng nhẽo. Ngay cả Bạch Mãn Xuyên cũng không nhận ra điều đó. Cho đến khi Bạch Bình Châu lại nhỏ giọng gọi Daddy, Bạch Mãn Xuyên mới thấy yếu lòng cúi đầu hôn lỗ tai hắn. Lỗ tai hắn vừa đỏ vừa nóng lại vừa mềm. Hôn một cái không đủ, anh còn ngậm lấy vành tai liếm láp mấy lần. Đầu lưỡi chui vào trong lỗ tai đâm chọc từng chút. Hơi thở người đàn ông chưa từng gần như vậy, quanh quẩn trong không khí mãi không tiên tan. Tất cả đều tràn vào trong tai Bạch Bình Châu. Bạch Bình Châu nghĩ, mình cũng keo kiệt quá mà. Ngay cả âm giọng của người đàn ông cũng không chịu chia cho không khí. Chỉ nghĩ như thế Bạch Bình Châu lại giận. Một nửa là giận mình, một nửa là giận người đàn ông. Lúc này người đàn ông như thể biết được tâm trạng của hắn. Động tác ở miệng dừng lại, tay mò mẫm vào trong quần lót đã thấm đẫm nước dâm, chui vào khe nhỏ xoa nắn. Anh biết hắn mẫn cảm nhất ở chỗ nào, thế là cố ý xoa nắn mép bướm và âm vật, làm cho nước chảy ra càng nhiều thêm. Bạch Bình Châu cũng nhũn mềm cả người, cho đến ngón tay thứ ba đi vào, anh mới cong khớp ngón trà sát vào vị trí mình thuộc nằm lòng kia. Đầu tiên là vuốt ve, rồi đâm vào từng chút, nhìn người dưới thân mình cuộn tròn, miệng rầm rì không dứt, tay chân run rẩy, khiến cho Bạch Mãn Xuyên cứng đến phát đau. Bắp có dấu hiệu phát huy tác dụng, Bạch Mãn Xuyên nhìn núm vụ cục nhỏ nhà mình dần căng lên. Ngực cũng từ từ phồng to hơn, anh phủ tay lên xoa bóp mấy lần, tự động điều chỉnh kích thước. Phải điều chỉnh thế nào đây? Là không chế bằng giọng, hay là tay? Bạch Bình Châu được anh nắn bóp đến dễ chịu, nghe xong vấn đề này thì vội vàng che miệng người đàn ông. Đừng, đừng hỏi chuyện này, A Tam sẽ đến. Người đàn ông cảm thấy buồn cười, nghe lời hắn gật đầu, dụi người xuống người hắn. Nghe em, không cho nó xem phim sách sống. Nói xong, anh cúi xuống ngực đã gồ lên, hít ngửi, Có mùi thơm của sữa. Hơi thở anh dần nặng hơn. Há miệng ngậm núm vú sưng tấy của Bạch Bình Châu. Vội vàng bú mút vài lần. Dùng đầu lưỡi chơi đùa núm vú cứng ngắc. Bức Bạch Bình Châu phải nghẹn ngào rên lên. Rồi lại đưa ngực mình vào trong miệng anh. Một bên khác cũng không bị vắng vẻ. Tay Bạch Mãn Xuyên thô bạo nắn bóp. Làm cho Bạch Bình Châu vừa đau vừa sướng rồi lại không cách nào thoát được. Chỉ có thể chịu đựng khoái cảm tuyệt vời chưa từng có. Để mặc nước mắt chảy dài. Xuyên qua tóc nhỏ xuống gối. Trở thành dấu vết vui thích ngất ngây. Châu Châu, em thơm quá. Bạch Mãn Xuyên bóp cho ngực trái hắn trải đầy vết tích mới vừa lòng buông ra. Để Daddy thử bên kia nào. Á, Daddy, vú phải có vẻ như nhạy cảm hơn. Chỉ cần đưa lưỡi liếm. Lỗ bướm dưới thân Bạch Bình Châu đã co giật cao trào. Hắn kẹp chặt hai chân mình lại cố gắng chà mạnh mép bướm và âm vật để cảm nhận khoái cảm cọ sát. Nhưng giây sau hai chân đã bị banh rộng ra. Một cây dương VT nóng bỏng trực tiếp đẩy vào lỗ bướm còn đang chảy nước cùa. Lấp đầy cơn ngứa ngáy trống rỗng. Bạch Bình Châu có cảm giác thỏa mãn cực lớn. Hai chân nhanh chóng câu ôm vòng eo của người đàn ông. Anh mượn lực nâng hắn lên. Để hắn cưỡi trên người mình. Đột ngột thay đổi tư thế là cho hắn hết hồn. Bối rối muốn nắm giữ thăng bằng. Dương V, T trong cơ thể lại cắm vào thêm một chút. Hắn nghẹn ngào đến nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn cảm thấy cổ họng mình như nghẽn lại không thở được. Nhưng người đàn ông không có ý dừng. Thay vào đó anh còn đỉnh hông lên từng chút một. Hôn từ mắt, mũi, cằm. Xương quai của Bạch Bình Châu. Cuối cùng anh còn nâng mông hắn. Lại đây nào. Châu Châu. Đút Daddy uống sữa. Vú không lớn quá. Có thể ôm trọn trong bàn tay. Nhiều nhất là cắp bê. Nhưng bắp nói có sữa tức là có sữa thật. Vừa rồi Bạch Mãn Xuyên không dùng sức mút. Sợ làm đau cục nhỏ nhà mình. Nhưng lần này hai bầu vú nhỏ dịu dàng đung đưa trước mắt anh. Lắc qua lắc lại, anh không còn kiên nhẫn bóp khe mông cục nhỏ dùng sức ấn em ấy xuống. Cắm dương VT mình vào trong nơi sau nhất. Anh rên lên, khàn giọng, không còn tốt tính nữa. Tự nâng vú đưa vào miệng Daddy. Hức hức, không muốn. Bạch Bình Châu không nghe rõ những lời này. Nhưng dưới háng được thoải mái dễ chịu vẫn khiến hắn đặt tay lên cặp vú mới mọc của mình. Tự vân vê, cảm giác quái dị làm cho hắn khó chịu. Từ từ chối đã biến thành nhõng nhẽo. Em không biết, em biết mà cục nhỏ. Cứ nâng thế rồi đưa đến đút Daddy. Bạch Mãn Xuyên nắm bàn tay hắn đang ôm trước ngực. Rời lên trên bộ ngực nhỏ như bột mới nhào. Lắc lắc cặp vú sữa. Bạch Bình Châu không vượt qua được rào cản trong lòng. Nhưng hắn không chịu được sự mê hoặc của người đàn ông. Tự nâng cặp vú đưa về phía trước. Giọng điệu lại tủi thân. Daddy, anh, lại gần đi. Người đàn ông vốn có rất nhiều lời để trêu hắn. Nhưng nhìn hắn rũ mắt, chóp mũi đỏ ửng, thì không định nói thêm gì nữa. Anh âu yếm ngậm núm vú phải của cục nhỏ vào. Mút mát vang vọng. Không bao lâu thì thật sự mút ra được sữa. Bạch Mãn Xuyên dừng lại cảm thụ mùi vị. Cười nói. Sữa của Châu Châu. Cũng giống như Châu Châu vậy. Bạch Bình Châu được anh mút đến thoải mái. Vừa xoa nắn vú bên kia của mình. Vừa tự nhún thân lên xuống. Mơ hồ hỏi. Giống cái gì? Ngọt giống y như nhau. Bạch Mãn Xuyên dỗ dành hôn lên đôi môi hắn. Châu Châu tự nếm thử. Bạch Bình Châu mềm cả người không có sức lực bị anh bắt lấy đầu lưỡi mút hôn bừa bãi. Hôn đến mức sức nắm vạt áo người đàn ông cũng không còn. Hắn giống như một con búp bê. Mặc cho người đàn ông đẩy sữa không có bất kỳ mùi vị nào vào miệng mình. Rồi sau đó lại tiếp tục mút cắn núm vú còn lại. Ở dưới thì bị trịch đến độ sữa trên vú vung vẩy khắp người Bạch Mãn Xuyên. Bị trịch đến mức trên ngực dưới háng không còn cảm giác. Chỉ còn lại lỗ bướm cảm nhận được dương VT nóng rực của người đàn ông đang co giật. Dính chặt vào, hắn muốn papa cho hắn nhiều hơn. Chịch vào sâu hơn, rồi lại cảm thấy nếu sâu nữa thì hắn sẽ chết mất. Hoặc không thì hắn sẽ bị chịch đến tiếp tục phun sữa. Trận tình ái này tồn lại chỉ còn là tinh dịch, nước dâm và sữa. Bạch Mãn Xuyên hoàn toàn không muốn lãng phí bắp lần này. Căn cứ theo nguyên tắc làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Sau khi bắn xong một lần dương V, T cũng không có ý mềm xuống. Lại tiếp tục chọc thẳng vào lỗ nhỏ nóng ẩm. Trịch cục nhỏ nhà mình co lại thành một quả bóng. Nước mắt, ái dịch và sữa thấm ướt ga giường. Đây là một cuộc chiến kéo dài triền miên. Làm đến cuối cùng, cả người Bạch Bình Châu nhấp nháp được người đàn ông ôm vào lòng. Hắn đã mất tiếng, mắt cũng không mở ra được. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng khóe miệng người đàn ông cong lên. Mắt cũng cong cong, tim của người đàn ông cũng là hắn. Vì vậy hắn nói, chúng ta thế này, là không đúng. Đây là, loạn luân. Daddy, người đàn ông quay người hắn lại. Đây không phải là loạn luân, là hai bên tình nguyện, là cho đi nhận lại, là hai ta mê đắm. Hắn đưa tay nắm cổ tay người đàn ông, đặt lên trái tim chưa mở cửa của mình. Hắn lại nói, vậy sau này, em không muốn có mommy mới nữa. Người đàn ông cười, không muốn, vậy được, đồng ý với em. Không cần, cách chương.